nhìn đến mất mát trong mắt Hàn Vân Tịch, Trường Bình công chúa cùng Mục Liêu Nguyệt đều tự mãn. Chờ xem nàng thất vọng, xem nàng nổi báo, xem nàng kêu la oan uổng. Cách chương.